kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 22 và chương 23 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 22, 10 bí mật marketing bạn nên đánh cắp ngay. Bạn có thể quyết định không đọc toàn bộ cuốn sách này, hoặc bạn chỉ đọc và đánh dấu những trang khơi gợi cho mình, những điểm quan trọng giúp bạn chứng tỏ mình trong vai trò là chuyên viên marketing cho một công ty đa quốc gia, hay doanh nghiệp nhỏ, hay tổ chức phi lợi nhuận. 10 bí quyết dưới đây không được liệt kê theo thứ tự quan trọng vì chúng đều quan trọng như nhau. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 3 yếu tố chính yếu của một chiến dịch marketing. Các chiến dịch marketing thành công cần hội tụ đủ 3 yếu tố quan trọng: tạo ra sự phấn khích trực quan, tạo ra sự kiện mới lạ và có động lực kích thích khách hàng hành động. 3 yếu tố này khi kết hợp lại sẽ khiến khán giả hay độc giả tạm ngừng bất cứ điều gì họ đang làm để chú ý đến thông điệp của bạn và nhanh chóng đáp ứng thông điệp đó. Sức mạnh của thương hiệu nằm ở chỗ tạo ra mối liên hệ trực quan thật ấn tượng. Hãy nghĩ đến hình ảnh các thương hiệu nổi tiếng như anh chàng cao bồi Marlboro, chai nước ngọt Coke bằng thủy tinh, đại tá Stander, Mr. Clean và còn nhiều nữa. Mỗi thương hiệu thành công cần phải có ưu thế sản phẩm độc đáo, USP, bằng lời hay bằng hình ảnh, nhằm tạo nên sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, khiến thương hiệu của công ty trở nên ấn tượng và độc đáo hơn. USP này cần phải rõ ràng, xúc tích và được toàn bộ đội ngũ nhân viên cũng như hàng triệu khách hàng của công ty hiểu rõ. Đừng nghe lời giám đốc mỹ thuật của công ty quảng cáo. Giám đốc mỹ thuật của các công ty quảng cáo có xu hướng quá thiên về cách trình bày và thiết kế của mẫu quảng cáo mà quên đi yếu tố quan trọng nhất là nội dung quảng cáo có dễ đọc hay không. Do đó, bạn nên buộc họ phải sử dụng phông chữ có chân và đánh kiểu in chữ trắng trên nền đậm trong bất kỳ tài liệu nào được sử dụng trong mọi chiến dịch quảng cáo. David Ogilvy, chuyên gia kỳ cựu về quảng cáo, đã từng viết từ cách đây rất lâu: khách hàng không hề ngu ngốc, họ chính là vợ của bạn. Tôi sẽ bổ sung thêm như sau: người vợ này đang ở tuổi 57 và sẽ không đọc được những nội dung được in với kiểu chữ nhỏ li ti hoặc khó đọc. Cạnh tranh tạp chí People. Tạp chí People là tờ tạp chí thành công nhất trong lịch sử báo chí hiện đại, xét về số lượng độc giả đặt báo dài hạn. Thành công của tờ tạp chí này dựa trên 4 nguyên tắc mà bạn có thể áp dụng nhằm tạo ra những tài liệu quảng bá marketing thật ấn tượng cho công ty mình. 4 nguyên tắc đó là gì? Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 1. Sử dụng hình ảnh của người thật, việc thật, thay vì ảnh của những người mẫu mà chẳng ai biết đến. 2. Luôn luôn có chú thích cho mỗi bức ảnh. 3. Viết ngắn gọn vì theo họ thì độc giả không phải là thành viên của hội đồng chính phủ. 4. Chừa nhiều khoảng trống trên mỗi trang để khiến mắt độc giả không quá mệt mỏi vì những trang giấy dày đặc chữ. Sức mạnh của hình ảnh đại diện. Không có gì gây ấn tượng mạnh mẽ hơn là hình ảnh người đại diện của công ty được thể hiện như một phần không thể tách rời với ưu thế sản phẩm độc đáo của công ty. Đây là cách hiệu quả nhất nhằm tạo cơ hội cho sản phẩm và dịch vụ đứng vững trên thị trường. Tìm một gương mặt hay hình ảnh một con vật hay nhân vật hoạt hình phù hợp là một trong những nhiệm vụ chính yếu mà bạn nên suy xét kỹ lưỡng. Chỉ có vài khách hàng là thật sự quan trọng. Nên nhớ rằng chỉ có một số khách hàng thật sự đóng góp cho phần lớn doanh thu của công ty. Đối với hầu hết các doanh nghiệp, chỉ có 10% khách hàng góp phần tạo nên 90% doanh thu. Đối với các tổ chức phi lợi nhuận, chỉ là 1% trong tổng số mạnh thường quân, nhưng đóng góp đến 50% tổng số tiền quyên góp. Vậy bạn đã dành sự lưu tâm đặc biệt đến nhóm khách hàng mạnh thường quân quan trọng nhất này chưa? Hy vọng bạn trả lời đầy tự tin, rồi. Còn nếu chưa, thì bạn cần bắt đầu lưu ý đến ngay từ ngày mai. Bài học về dịch vụ khách hàng quan trọng nhất. Khách hàng luôn mua hàng theo cách mà họ đã quen. Nếu tôi vẫn thích mặc bộ vest của Armani, thì khả năng là tôi sẽ muốn mua thêm một bộ nữa để mặc. Nếu ở độ tuổi 28, tôi rất mê chiếc BMW và đã mua sử dụng, thì sau này tôi sẽ lại muốn có một chiếc khác với kiểu dáng và tốc độ tương tự. Nếu tôi cho rằng Angelina Jolie là cô đảo gợi cảm nhất thế giới, tôi sẽ đi xem tất cả các phim có cô ấy đóng. Quy tắc lặp lại này được áp dụng cho khách hàng thuộc mọi lứa tuổi, đến từ mọi nền văn hóa và ở bất kỳ thời điểm nào, từ thuở sơ khai cho đến khi nào chúng ta vẫn còn tồn tại trên trái đất này. Chuyên viên marketing xuất sắc phải là những nhà thuyết trình giỏi. Bạn sẽ không thể nào tỏa sáng trong lĩnh vực marketing nếu không có khả năng thuyết trình trước công chúng. Trong thực tế, rất hiếm người có khả năng thuyết trình thiên bẩm. Một trong những khoản đầu tư hiệu quả nhất nên làm là đầu tư thuê người huấn luyện kỹ năng thuyết trình trước đám đông trong vòng một vài tháng. Điều này sẽ thực sự đem lại hiệu quả. Và điều cần tuyệt đối tránh trong khi thuyết trình là đứng trong tư thế lá rủ. Đừng bao giờ đứng ở tư thế này trước đám đông, vì đây là tư thế thể hiện sự yếu đuối, khập khiễng và chắc chắn sẽ khiến bạn trông thật đáng thương. Giá trị cảm nhận từ chương trình dành cho khách hàng trung thành phải nhiều hơn so với chi phí khách hàng bỏ ra. Cần đảm bảo chắc chắn rằng các chiến lược để tôn vinh những khách hàng quan trọng nhất của bạn phải thực sự đem lại giá trị cho họ. Ví dụ, nếu tôi trả $500 hàng năm để có được chiếc thẻ tín dụng, thì tiện ích mà tôi có được từ việc thường xuyên sử dụng thẻ này phải nhiều hơn $500. Có 6 lý do để bạn nên quảng cáo, xếp theo thứ tự quan trọng từ cao đến thấp. 1. Tạo động lực thúc đẩy cho đội ngũ nhân viên, khiến họ cảm thấy tự hào về công ty mình đang làm việc. 2. Nhắc nhở cho khách hàng hiện tại biết vì sao họ là khách hàng của công ty. 3. Tạo nên thế hệ lãnh đạo năng lực mới. 4. Thu hút nhân tài của đối thủ cạnh tranh. 5. Được giới truyền thông quan tâm và thu hút sự chú ý của công chúng nhiều hơn. 6. Xây dựng thương hiệu. Càng được nhiều người biết đến càng tốt. Đây là một chân lý toàn cầu. Chương 22. Hãy là tất cả những gì mà bạn có thể. Tôi hy vọng rằng tất cả những chương trong cuốn sách này sẽ giúp bạn nâng cao tầm hiểu biết trong lĩnh vực marketing. Cuốn sách này được viết với mục tiêu như một cẩm nang tham khảo và hướng dẫn, không bao giờ lạc hậu. Tất nhiên, sản phẩm sẽ thay đổi, giá cả thay đổi, các đặc tính hay xu hướng thời trang cũng như công nghệ sẽ thay đổi. Nhưng điều thật sự không thay đổi chính là bản chất con người. Ngay từ những thập niên hay thế kỷ trước đây, khi con người dường như có nhiều thời gian hơn cho việc tư duy sáng tạo, họ vẫn muốn mua hàng theo cách trực tiếp và nhanh nhất. Cho dù chúng ta ở thời điểm nào đi nữa, cuộc sống vẫn luôn trôi qua với quá nhiều việc phải làm và quá ít thời gian để làm hết những việc ấy. Chúng ta phải sử dụng cách marketing trực tiếp. Chúng ta cần hiểu rõ điều gì thực sự thu hút khách hàng, khiến họ quyết định mua sản phẩm, dịch vụ của chúng ta. Chúng ta cần hiểu rõ những yếu tố cơ bản của việc xây dựng thành công các thương hiệu. Chúng ta cần hạn chế những từ ngữ chuyên môn trong marketing, cũng như các sơ đồ, đồ thị phức tạp mà chẳng ai nhớ nổi dù mới chỉ qua một ngày. Chúng ta cần những ý tưởng lớn để không chỉ phát triển nghề nghiệp của riêng bản thân, mà còn để đưa công ty vững bước vào tương lai. Chúng ta cần học hỏi từ kinh nghiệm. Những thiếu sót trong quá khứ đã góp phần tạo dựng nên ngành marketing, bắt nguồn từ các chủ cửa hiệu, người bán hàng rong, các nhà buôn từ hàng ngàn năm trước đây. Đối với một nhà marketing chuyên nghiệp, không có gì quan trọng hơn việc đưa đúng sản phẩm đến với đúng đối tượng khách hàng và với chi phí cũng như thời gian lãng phí được giảm thiểu tối đa. Chương 22 và chương 23 đã khép lại nội dung của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.